tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 12, góc truyện audio.com. Người đó chính là người đàn ông mà Jin biết rất rõ. Ông ta để ý đến ánh mắt bất lực của Jin nhìn Linda thì cái tính hiếu thắng của ông ta càng lộ ra. Jin, anh ta biết, Linda cô tin nổi đến Jin cũng lừa dối mình, cô căm phẫn đứng dậy bước đến chỗ anh. Ngồi thụp xuống, cô túm thật chặt cổ áo của Jin, nước mắt rơi lã chã. Dĩ nhiên cô rất muốn biết người cuối cùng ở bên cha, nhưng khi biết có liên quan đến Jin thì tự dưng cô lại không muốn truy cứu nữa. Anh nói mau, là ai? Chính sự im lặng của Jin càng làm mọi chuyện thêm rối rắm thêm thôi, cô thừa biết sự kiên nhẫn của bọn người áo đen là có hạn nên cô rất sốt ruột, lo lắng chúng sẽ làm chuyện tàn nhẫn hơn. Đến nước này cô tàn nhẫn, bóp vào má Jin bằng lực cô hề nhẹ, thậm chí má anh còn lệch hẳn sang một bên. Má anh bỏng rát đau lắm nhưng anh chỉ có thể dùng cách này để đối phó với bọn chúng và bảo vệ tính mạng cho Linda an toàn. Thấy anh cô có động thái, Linda lạnh lùng tát anh phát thứ hai. Bóp, lần này một dòng máu đỏ tươi chảy xuống hai kẽ miệng, anh nhìn Linda với ánh mắt cầu xin nhưng hoàn toàn vô vọng. Cứ như thế Linda sẵn sàng để Jin ăn nguyên năm phát đều vào một chỗ. Bị đau cộng với máu chảy, Jin lạc hàn tông giọng, lúc này anh đã có thể kìm nổi lòng mình. Anh xin lỗi nhưng em có thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng được cô. Linda cứng họng vì hành động của Jin, hóa ra anh hoàn toàn cô phải người đàn ông lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ. Hóa ra anh cũng rơi nước mắt rất dễ dàng như những người bình thường. Tuy nhiên Jin càng hạ mình bao nhiêu thì cô càng cô can tâm, cô muốn giày vò tra tấn từ nỗi đau đến thể xác của anh. Dù cho anh cô nói tôi vẫn quyết tìm cho bằng được. Jin thất vọng cụp mắt xuống, anh cố gắng đứng lên nhưng cô thể, anh hướng mắt lên nhìn về ông ta. Tôi sẽ đưa các người đến chỗ đờ tám hy sinh, như vớ được vàng. Ông ta cùng đồng bọn cô kìm nỗi hạnh phúc, hai tên con trai còn lại mỗi tên một tay dẫn Jin đi. Nơi đờ tám hy sinh cô phải chỗ xa lạ nào mà chính là trụ sở của Boss. Thật là ngạc nhiên và bất ngờ. Lên tầng 5, Jin chỉ về phía cửa thang máy. Đây là nơi đờ tám đã hy sinh. Ông ta vội chạy vào thang máy lục tìm cái gì, nhân lúc cô ai để ý, Linda cởi trói cho Jin. Khi cởi trói xong ông ta quay lại, trên tay cầm theo một cái ổ khóa chứa dấu vân tay. Ông ta quỳ xuống, ngay trước mặt Linda, xin cho phép tôi tiểu thư. Những ngón tay thon dài của Linda bỗng chốc bị bàn tay dơ bẩn của ông ta ấn vào ổ khóa. Tuy nhiên ổ khóa vẫn cô chịu mở, mặt ông ta đùng đùng sát khí cướp con dao trên tay đàn em lao tới phía Linda. Jin thoát khỏi vòng vây của đàn em lao tới đỡ cho Linda, từng giọt máu đỏ thẫm bất giác rơi xuống nền đá lạnh lẽo, cô đơn mà cũng rất vô tâm. Linda sợ hãi lôi khăn ra giữ lấy vết thương. Anh cô sao chứ? Jin chỉ lắc đầu cô đáp. Lôi hắn ta ra ngoài cho tao. Ông ta hét lên, đã đến nước này mà ông ta còn vẫn muốn sao, đúng là tàn độc mà. Linda giận dữ hét lên. Dừng lại đi tôi cô cần nữa. Khách chương.